Vũ thần chúa tể, chương 408, nhếch nhác rời khỏi góc truyện audio.com. Hắn không thể không nghĩ tới đối phương có thể hay không cũng tu vi bất phàm, có khả năng ngăn cản công kích mình, nhưng là lại chưa từng nghĩ. Đối phương lại dùng một chiếc đũa, liền bức lui hắn, hơn nữa còn là ở lớn như vậy đình đám đông phía dưới. Khiến cho hắn tâm trí triệt để bạo tạc. Mặc dù là ở Đại Uy Vương triều Huyền Châu, hắn cũng chưa từng chịu đựng như vậy sỉ nhục. Tiếp ta một chiêu, cực đạo bá quyền, trong cơ thể huyết mạch chi lực bắt đầu khởi động. Vũ diệu trên thân bộc phát ra lộng lẫy quang huy, đồng thời hữu quyền trên, có tầng tầng hư ảnh hiện lên. Phảng phất từng vòng đại nhật, chiếu sáng cổ kim, chấn triệt thiên hạ. Đây là quyền đạo ý cảnh thôi động đến mức tận cùng bày ra. Giờ khắc này, hắn đem hết toàn lực, đem tu vi bạo phát đến mức tận cùng. Chỉ vì đánh bại Tần Trần, vãn hồi bản thân sỉ nhục. Ầm ầm, quyền uy chưa tới, toàn bộ Thính Phong Hiên cũng đã lạnh run. Lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng muốn đổ nát. Chạm, vẫn là nhẹ bay một chạm. Tần Trần thuận tay chém ra, tùy tiện tự nhiên, tại khác trong cảm giác, trước mắt tràn ngập quang mang, cũng không phải là không thể ngăn cản, tinh thần lực tùy ý tạo động ở giữa, ít nhất thấy không dưới 6-7 chỗ sơ hở. Ở trong mắt người khác nhìn như nghịch thiên huyền cấp cao đẳng vũ kỹ, tại khác cái này kiếp trước võ hoàng trong mắt, lại suy nhược không chịu nổi một kích. Tìm đúng yếu kém nhất một điểm, lấy điểm phá mặt, trực tiếp chém tới, oanh két, kinh khủng đại nhật quang mang bị đạo này quang mang chém trúng. Trong khoảnh khắc run rẩy kịch liệt, sau một khắc, trực tiếp nổ tung, theo ánh đao chém trúng chỗ, tầng tầng lớp lớp đại nhật quang mang như bẻ gãy nghiền nát. Trong nháy mắt vỡ nát, thiên nguyên hộ thể, vũ diệu sắc mặt kịch biến. Điên cuồng bạo phát chân nguyên, ở trong người ngưng tụ ra một bộ vừa dày vừa nặng chân khí hộ cháo. Toàn bộ hộ cháo đem hắn cái bọc ở bên trong, lưu chuyển lộng lẫy hào quang, giống như một quang nhân, nỗ lực ngăn cản Tần Trần một đao này dư uy. Thế nhưng vô dụng, răng rắc một tiếng, ở ánh đao cuồn cuộn phía dưới vũ diệu trước người chân khí hộ cháo trong nháy mắt xuất hiện vết rạn. Trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt, cường liệt đao ý bỗng dưng xông vào trong cơ thể hắn, đánh gãy hắn kinh mạch. Phốc, thân thể nhếch nhác lui lại, vũ diệu há mồm phun ra tiên huyết, một gối trọng trọng quỳ rạp xuống đất, khí sắc trắng bệch, khí tức uể oải, hiển nhiên chịu trước đó chưa từng có đả kích. Ngươi, đứng lên. Vũ diệu vừa định mở miệng nói cái gì, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, không nhịn được lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Vũ Diệu, Vũ Huynh, Đại Uy Vương triều dư mấy người, không nhịn được kinh hô. Từng cái hoảng sợ nhìn về phía nơi xa Phong Đạm Vân khinh Tần Trần. Một tia chém bay Vũ Diệu, Tần Trần giống như người không có sao một dạng, vỗ vỗ bên cạnh cái ghế. Hướng về phía Vương Khải Minh mỉm cười nói. Đến, ngồi xuống đi, tiểu nhị, đến một bộ chén đũa. Phảng phất đánh lui vũ diệu trong mắt hắn, là một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Mấy người rung động trong lòng. Quá mạnh, Tây Bắc Ngũ Quốc lại có kinh khủng như vậy thiên tài. Đây là trong mắt bọn họ Tây Bắc Ngũ Quốc sao? Một người một kiếm chém bay mấy người bọn họ. Một người dùng chiếc đũa tùy ý đánh bay cường thế vũ diệu. Thực lực bực này, coi như ở Huyền Châu cũng hết sức kinh người. Không phải hạng dễ nhàn. Nếu như trở lại mấy cái thiên tài như vậy, có lẽ trừ Huyền Châu lần này tới trước mấy lớn cái thế thiên kiêu có thể đơn giản hành hạ đến chết bọn họ bên ngoài. Dư Đại Uy Vương triều thiên tài, cũng không thể nói vững vàng ngăn chặn đối phương. Chúng ta đi, mấy người lại không mặt tiếp tục đợi tiếp. Đỡ vũ diệu, xám xịt đi ra Thính Phong Hiên. Lại không ngay từ đầu liều lĩnh tiêu sái. Ha ha, tốt, quá hết giận, coi thường chúng ta Tây Bắc ngũ quốc, cũng không tung ra ngâm nước nước tiểu nhìn một chút bản thân đức hạnh. Hắc hắc, thật mẹ nó đã nghiền. Không hổ là kích sát quỷ tiên phái Niệm Vô Cực thiên tài. Cùng hắn đồng nhất, Niệm Vô Cực căn bản là thứ cặn bã a. Này Tần Trần mới là ta Tây Bắc ngũ quốc thiên chi kiêu tử. Huynh đệ, ban nãy dường như tựu là ngươi nói Niệm Vô Cực hẳn là bị này Tần Trần ám hại chứ. Khái khái, ta có nói qua lời này sao? Ngươi nhất định là nghe lầm. Lầu ba trong đại đường võ giả nghị luận ầm ĩ, các náo động. Kích động nhìn Tần Trần cùng U Thiên Tuyết. Những ngày gần đây, bọn họ có thể nói là thấy được không ít đại uy vương triều thiên tài hung hăng phách lối. Cái loại này cao cao tại thượng, xem thường nhất cố thái độ, đã sớm làm bọn hắn không vừa lòng. Nhưng là lại không người có thể áp chế bọn họ. Hôm nay, cuối cùng có người thay bọn họ ra một hơi. Có thể nói là hãnh diện một phen. Ngược lại U Thiên Tuyết cùng Tần Trần trên mặt, vẫn chưa có bao nhiêu thiếu ba động. Bọn họ đều từng thấy đã đến Lưu Tiên Tông Lý Khôn Vân, Hoa Phi Vũ cùng thiên tài, cùng bọn họ đồng nhất, vừa mới rầm rĩ Trương Võ Diệu mấy người, chẳng qua là đại uy vương triều mấy cái bất nhập lưu nhân vật mà thôi. Coi như không phải thật chính thiên tài đứng đầu. Trần Thiếu, người cuối cùng đến, một mình ngươi rời khỏi vương đô. Tiêu Chiến đại nhân bọn họ luôn luôn lo lắng ngươi không đuổi kịp đây. Đem trong chén trà nước uống một hơi cạn sạch. Vương Khải Minh kích động nói ra. Tiêu Chiến đại nhân bọn họ đều đến. Tần Trần mỉm cười xem qua đến. Ừ, lần này đại bì. Vẫn là bởi Tiêu Chiến đại nhân dẫn đội. Chúng ta Đại Tề Quốc đệ tử. Hiện tại sẽ ngủ ở Cổ Phong Thành Lôi Tháng khách sạn. Hừm. Sau đó mang ta tới đi. Nếu đi tới Cổ Phong Thành, tự nhiên muốn cùng đại bộ phận hội hợp. Đối Trần Thiếu, ngươi làm sao sẽ cùng với U Thiên Tuyết? Các ngươi không sẽ là cùng nhau bên ngoài lịch lãm chứ? Mắt nhìn U Thiên Tuyết, Vương Khải Minh không nhịn được hiếu kỳ. Trong mắt tràn đầy nồng đậm bát quái vị đạo. Ngươi đừng có hiểu lầm. Ta chỉ là cùng hắn trong lúc vô ý gặp nhau. U Thiên Tuyết biến sắc, trước ở Tần Trần phía trước giải thích. Há, ta hiểu, vô tình gặp được, chỉ là vô tình gặp được. Vương Khải Minh một bộ bừng tỉnh bộ dáng, trong lòng không nhịn được cảm khái. Trần Thiếu không hổ là Trần Thiếu. Ở Đại Tề Quốc, Tử Huân công chúa và Linh San quận chúa cùng hắn liên quan thân mật. Không nghĩ tới đã tham gia một lần năm quốc đại bỉ sau. Liền Lăng Thiên Tông thiên tài U Thiên Tuyết cũng cùng hắn cùng nhau lịch lãm. Sách sách, này tài tán gái, có lẽ so với hắn ở võ đạo thiên phú, cũng không thua kém bao nhiêu. Nhìn Vương Khải Minh một bộ đúng biểu tình, U Thiên Tuyết trong lòng phiền muộn kém chút thổ huyết, hung hăng trừng mắt Tần Trần. Nếu không có gia hỏa này, mình tại sao sẽ bị người hiểu lầm? Bên tai lại truyền tới chung quanh võ giả tiếng bàn luận xôn xao. Đàm luận, cơ hồ tất cả đều là nàng và Tần Trần giữa sự tình. Trong lòng càng là phiền muộn vạn phần. Cái này quả thực là nhảy vào võ sông. Cũng rửa không sạch, cảm thụ được U Thiên Tuyết muốn giết người ánh mắt. Tần Trần trong lòng cũng không biết nói gì. Mỹ nữ, này dường như mặc kệ chuyện ta chứ. Được. Tiểu tử ngươi làm sao cũng như vậy bát quái. Tần Trần phiền muộn, này Vương Khải Minh, nhất tâm hướng võ. Trước đây cũng không còn thấy hắn như vậy a, không nhịn được nói sang chuyện khác. Ta ban nãy thi triển đao ý, ngươi có thể nhìn rõ ràng. Đa tạ Trần Thiếu chỉ điểm. Khải Minh vô cùng cảm kích. Nếu không có Trần Thiếu, Khải Minh cũng sẽ không nhanh như vậy lĩnh ngộ đao ý, lại sẽ không có đột phá này. Nói đến tu luyện, Vương Khải Minh biểu tình biến phải nghiêm túc, tự đáy lòng nói ra. Cái gì? Vương Khải Minh lĩnh ngộ đao ý là này Tần Trần chỉ điểm. U Thiên Tuyết phiền muộn đang uống nước. Nghe vậy, bị ế một cái, trong giây lát ho khan. hoảng sợ nhìn Tần Trần. Cách chương.